dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nàng lại đi đến chỗ chuồng ngựa tù gì cũng là tiểu thư của hầu phủ, cả ngày cùng lừa, ngựa và súc vật khác ở bên nhau thì còn gì là thể diện? Nàng vốn xuất thân từ nông thôn, không có tầm nhìn cũng là bình thường. Con ngựa kia tuy không phải là hãn huyết bảo mã, nhưng cũng là con ngựa tốt mua từ thương nhân Tây Vực. Trước đây nàng chắc chưa từng thấy con ngựa nào tốt như vậy. Người nhà quê thường quý súc vật, cũng dễ hiểu thôi. Thật không ra gì, vậy mà còn mơ tưởng gả cho nhị hoàng tử. Nàng nên soi gương mà nhìn lại mình, nhị hoàng tử sao có thể để mắt đến một người nhà quê như nàng. Nàng nên chấp nhận số phận, không nên làm loạn nữa. Không làm loạn là tốt nhất, đừng giả vờ muốn chết để làm phiền mọi người. Nếu thật sự muốn chết, nàng sẽ không làm rùm beng lên để mọi người biết. Chỉ là muốn làm phu nhân mềm lòng, dùng cách này để lấy lòng phu nhân. Nàng thật không biết điều, vương gia tiểu công tử đồng ý cưới nàng, cũng coi như nàng có phúc từ kiếp trước. Nếu không phải vì nàng có huyết thống của hầu phủ, vương gia sao chịu cưới nàng về. Nếu không quay lại hầu phủ, nàng chỉ có thể gả cho một người nông dân, sống nghèo khổ cả đời, vậy mà còn không biết ơn. Ai, số phận trêu ngươi, rõ ràng là tiểu thư của hầu phủ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu như lúc trước không bị ôm nhầm, ngươi nói xem nàng hiện tại có khác không? Ôi trời, ngươi nghĩ gì thế? Nàng đến nước này cũng do chính nàng tạo nên, số phận của con người, sinh ra là đã định rồi. Ngươi xem nàng có điểm nào giống tiểu thư của hầu phủ, dù lúc trước không bị ôm nhầm, nhị hoàng tử cũng không thể thích một cô gái tho tục như nàng. Nhị tiểu thư ôn nhu, hiền lành, lại tri thức và hiểu lý lẽ, chỉ có người như nhị tiểu thư mới xứng đáng với hoàng gia, không lạ khi mọi người trong hầu phủ đều thiên vị nhị tiểu thư. Hai bà tử ngồi dưới hiên, cách không xa chuồng ngựa, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu chuyện trong phủ. Các bà ta rõ ràng không coi cô tiểu thư không được lòng kia ra gì, vẫn tiếp tục trò chuyện, không để ý rằng người họ đang bàn tán đang đứng ngay gần đó. Giọng nói thô lỗ của họ vang lên khắp chuồng ngựa, Ngụ Huyền, chính là cô tiểu thư xui xẻo đó, giờ đây cũng không có nhiều phản ứng, vẫn tỏ vẻ như không nghe thấy gì. Cô tiến lên, vuốt ve cổ con ngựa, rồi cho nó uống một gáo nước. Con ngựa ngoan ngoãn, ngửi thấy mùi nước trong gáo, liền cúi đầu uống lấy uống để, cuối cùng còn ly 3 mét sạch cả gáo nước. Hai bà tử thấy cảnh này, không cảm thấy lạ lẫm. Chỉ cho rằng cô bị ca một trên thích nên mới có hành động kỳ lạ suốt hơn nửa tháng qua. Nhưng sự thật là, cô tiểu thư thật của hầu phủ đã bị thay đổi tâm hồn. Ngụ Huyền cảm thấy khó tin, cả đời tin vào khoa học và lý luận, giờ đây phải chấp nhận sự thật mình đã xuyên không vào một quyển tiểu thuyết. Cô đang sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng về một cô tiểu thư già và đã trở thành nhân vật đối chiếu cô tiểu thư thật xui xẻo. Khi sinh ra, nguyên chủ bị ôm nhầm và được một cặp vợ chồng nông dân nuôi lớn, sống 10 năm đầu đời với tên Triệu Oản, một cái tên giản dị và mộc mạc. Cách chương